Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1130, đi hối. Thần tinh làm sao ngưng tụ? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi hỏi cái này có ích lợi gì a? Khó nói ngươi còn muốn ngưng tụ thần tinh. Thần rác rưởi, đừng nằm mộng. Vương quản gia đưa cho Triệu Tinh Thần một cái mạnh nổ bạch nhãn. Ta chỉ là tò mò. Triệu Tinh Thần nói, coi như vậy đi, để ngươi khai mở nhãn giới. Kỳ thực, ngưng tụ thần tinh rất đơn giản. Chính là đem thần khí ngưng tụ thành nước dáng vật, lại để luyện ra chính là thần tinh. Thế nhưng là phải hao phí rất nhiều thần nguyên. Vì vậy, cao cấp thần nhân bình thường đều không chịu lãng phí chính mình thần nguyên. Vương quản gia nói, quản gia đại nhân một năm thù lao cũng phải có mấy viên thần tinh a? Triệu Tinh Thần hỏi, dám, ngươi cho rằng thần tinh là rau cải trắng a? Lão tử một năm cũng chỉ có một hai khỏa thần tinh thù lao. Gặp phải chủ tử cao hứng thời điểm, mà ta lại lập công lớn, e rằng còn có thể được thưởng một viên. Đáng tiếc, ngươi quá kém, đều bị ngươi hại chết. Nếu như ngươi là nhị cấp nhân thần, hiện tại chiến sự ăn gấp gáp, gia chủ bên dưới cao hứng, khẳng định sẽ thưởng cho ta một viên. Hiện tại, cái gì cũng bị mất, tất cả đều là ngươi làm hại. Vương quản gia giận không chỗ phát tiết. Cái này, vương quản gia, ta hiện tại chỉ có bán thần năng lực, cũng dùng không bên trên. Liền hiếu kính vương quản gia ngươi. Triệu Tinh Thần chuyển tay sờ mó, móc ra một viên thần tinh. Vương quản gia lập tức mắt trừng lão đại. Ngươi ở đâu ra? Hạ giới không có khả năng có thần tinh. Vừa rồi tại bay thần trí, ta thế mà nhặt được nó. Cũng không biết được là vị nào đại thần tuột xuống. Triệu Tinh Thần nói, hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi vẫn tính là hiểu chuyện. Ta đã thu, tại vương gia nha, ti nói ta chỉ là tam quản gia. Thế nhưng, ta, vương cùng tiểu thư quan hệ tốt. Đến lúc đó, ta nghĩ biện pháp đem ngươi đề cử cho tiểu thư. Ngươi cũng không cần đi chiến trường làm con cờ thí. Vương cùng đại hỉ, đoạt lấy nhét vào trong túi. Nói, bất quá, ngươi có cái gì sở trường? Muốn đến tiểu thư thủ hạ người hầu được có năng lực đặc thù. Nếu không, ngươi còn phải ra chiến trường. Ta biết luyện đan, xem bệnh, thậm chí, có một tay tốt trù nghệ thuật. Triệu Tinh Thần bắt đầu nói khoác. Chậm đã, ngươi có một tay tốt trù nghệ. Vương cùng đột nhiên hô nói. Làm sao? Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Ta có chủ ý. Tiểu thư gần nhất không ăn không uống. Vài ngày chưa ăn cơm. Nếu như ngươi có thể xào ra một bàn thức ăn ngon để cho tiểu thư động đũa. Đến lúc đó, ta đẩy tiến. Ngươi có cơ hội. Vương cùng nói. Về phần nói luyện đan xem bệnh. Các ngươi hạ giới có thể có bao nhiêu năng lực. Cái kia cũng không cần biểu diễn. Đối với, ngươi muốn xào món ăn gì. Ta cho ngươi lựa chút tốt liệu tới để ngươi biểu diễn. Đến lúc đó, xác suất thành công càng lớn hơn. Đầu sư tử, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nhớ lại thần y hỉ lai nhạc. Tốt, ta chuẩn bị cho ngươi tốt liệu. Không lấy không ngươi thần tinh. Vương cùng gật đầu nói. Phía dưới, đối với Triệu Tinh Thần nhiệt tình nhiều. Dù sao, bắt người ta tay ngắn. Yêu, không phải nói ngưng tụ một viên thần tinh muốn một tháng. Ta làm sao 10 phút đồng hồ liền một viên rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, lúc đó giống nhau sao? Ngươi có thời gian phần trăm, một ngày 100 năm. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, ngươi có cao cấp thần văn thiên đạo thiên. Có thể đem thần khí trước đề luyện ra hóa thành thần văn. Thần văn trực tiếp liền có thể tụ thành thần tinh. So với bọn hắn dễ dàng hơn nhiều. Yêu nói, không đúng. Ta có một ngày 100 năm tăng tốc, đó là bởi vì Ma Yêu Thiên gia trì. Hiện tại Ma Yêu Thiên lưu tại hạ giới, chỉ là thời gian sau đó nói nhưng là làm không được. Triệu Tinh Thần nói, ngu ngốc, ngươi phi thăng thần giới. Thiên thần không gian đương nhiên cũng thăng cấp, mà thần giới thần khí phẩm chất tốt, lại tăng thêm thần văn. Thời gian sau đó nói cũng thăng cấp, một ngày 100 năm, Yêu nói. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, Hướng Thiên Thần không gian liếc một cái. Quả nhiên a, bên trong tất cả đều là tuyệt phẩm bảo bối. Bất quá, vừa nhìn hối đoái bảng giá, Triệu Tinh Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Tùy tiện một kiện đều muốn vạn ức điểm giá trị. Không cần lo lắng, lấy năng lực của ngươi bây giờ, ngươi kiếm lấy điểm đáng giá tốc độ cũng mau. Bất quá, ta cảm giác cao cấp thần văn thiên đối với ngươi đã không có dùng. Yêu Yêu an ủi nói, chẳng lẽ cao cấp thần văn thiên cấp trên còn có càng cao cấp? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, hỏi, đương nhiên là có, hỗn độn thần văn thiên. Cái này thiên tuy nói có một cái hỗn độn hai chữ. Thế nhưng, đúng là vẫn còn thần văn, chỉ bất quá, trong đó xen lẫn hỗn độn chi khí mà thôi. Thế nhưng, một khi viết ra có chứa hỗn độn thần văn, cái kia tuyệt đối so với thần giới chỗ có thần văn đều lợi hại hơn. Yêu Yêu nói, ha ha, nếu như đem thần văn hai chữ xóa, biến thành hỗn độn thiên, phỏng chừng chính là chí cao vô thượng tồn tại. Triệu Tinh Thần cười, nói, đó là đương nhiên, chỉ có thánh nhân mới xuất từ trong hỗn độn. Năm đó, thiên địa sơ khai, hỗn độn hình thành, bàn cổ nhất phủ đầu bổ ra thiên địa, nhất khí hóa tam thanh. Bọn họ là trên đời này tối cao tồn tại thánh nhân, đã thoát khỏi thần phạm chủ. Yêu Yêu nói, ta nhớ được tại hạ giới nhất thống tam giới lúc còn lại bên dưới không ít công lao sự nghiệp. Hiện tại ta nghĩ hối đoái hỗn độn thần văn thiên. Triệu Tinh Thần nói, thằng nhãi này liền rất sợ phi thăng thần giới sau đó trước kia điểm giá trị một đêm thanh linh, vậy còn không được khóc chết ở nhà vệ sinh. Có thể hối đoái, bất quá, hỗn độn thần văn thiên quá cao cấp, là vượt qua thần thần văn, cho nên, yêu cầu trăm tỷ tỷ điểm giá trị hối đoái bảng giá. Diệt trừ ngươi trước đây nhất thống tam giới lúc công lao sự nghiệp, ngươi còn thiếu thiên thần không gian 30 tỷ tỷ. Yêu Yêu nói, thiếu, Triệu Tinh Thần cần phải nhanh một chút trưởng thành. Không chút do dự gật đầu nói, nơi này có một điều kiện tiên quyết, tiền nợ chỉ có thể thiếu một năm sau còn không bên trên, ngươi sẽ bị đánh rơi thế gian. Cái giá này ngươi phải suy nghĩ kỹ, từ thần bị đánh rơi phàm trần, chênh lệch quá lớn, ta lo lắng ngươi sẽ tự sát. Yêu Yêu vẻ mặt ngưng trọng, sẽ không, ta tâm lý tố chất vững vàng, về phần thần giới, ta cũng không nhất định muốn ở lâu dài. Đi lên duy nhất tâm nguyện chính là diệt ăn không. Nếu như có thể đánh rơi phàm trần, hồi tới địa cầu, ta còn phải cảm tạ ngươi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ha ha, không nhất định chính là địa cầu. Hơn nữa, ngươi mấy vị hồng nhan chi kỷ làm sao bây giờ? Yêu Yêu cười nói. Cái này, xem ra, ta còn phải biện. Triệu Tinh Thần biểu tình chút ngưng, cười khổ cười, người mấy vị hồng nhan muốn phi thăng thần giới, cái kia khó khăn, trừ phi ngươi thành thánh, thánh nhân có thể không nhìn thiên địa pháp tắc, tại các giới vượt qua. Yêu Yêu nói, là thương sinh, là thiên hạ, ta liền thành thánh. Triệu Tinh Thần vẻ mặt kiên định nhìn phương xa, dường như tại xin thề. Lập tức, thiên thần không gian rung lên, thiên cung sáng lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, tại thiên cung bản đồ bên trong thế mà xuất hiện thần giới bản đồ. Triệu Tinh Thần lập tức ngây người. Cái này không nên a. Triệu Cát Ti nói trước đây cũng đã đến thần giới, thế nhưng, hắn tại thần giới phỏng chừng cũng chỉ là ngài thần cấp bậc, cũng không khả năng xưng bá thần giới, làm sao có thể nắm giữ thần giới bản đồ. Vương gia, vương gia là Tinh La Thành thành chủ, đương nhiên hào hoa. Vương Cùng gọi Triệu Tinh Thần trước ở ngoài cửa hậu, hắn đi vào trước xử lý một lần. Triệu Tinh Thần giống như một tên ngốc, không thể làm gì khác hơn là tại môn bên ngoài chờ gặp. Liếc một cái vương gia giữ cửa gia đình, cũng không có gì đặc biệt. Hai tên gia đình bên trong một cái cũng liền nhị cấp nhân thần mà thôi, một cái khác vẫn chỉ là bán thần cấp bậc, ngẫm lại cũng quá bình thường bất quá. Vương gia cờ bên dưới cũng liền 100 cái thần tả hữu. Hơn nữa, còn quản 10 tòa thành trì, 10 triệu người miệng, chừng 100 cá nhân hướng lớn như vậy địa giới tung ra một cái. Bình thường có thể nhìn thấy một cái bán thần cũng không tệ. chớ nói chi là chính tông nhân thần. Cái này rất giống một cái 10 triệu người miệng thiếu. Phỏng chừng cán bộ cấp sở thì có chừng 100 cái. Người muốn gặp được một cái cán bộ cấp sở có bao nhiêu khó khăn? Tiểu thư hồi phủ, những người không có nhiệm vụ cút ngay. Lúc này, phía sau một đạo tiếng quát truyền đến. Theo thanh âm truyền đến roi ra phách không tiếng. Triệu tinh thần nhanh lên duỗi tay vồ lấy. Đem một cái roi ra sao trên tay. Phát hiện là một cái thô mãng đại hán quất. Mà đại hán phía sau còn có một đỉnh xa hoa cỗ kiệu. Phỏng chừng bên trong đang ngồi chính là vương gia tiểu thư. Lớn mật, ngươi lại dám cùng cung thân vệ hoàn thủ. Chết, giữ cửa cái kia nhân thần liếc một cái. Trực tiếp một trưởng bay chém tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.